Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 322. Khóc chuyện audio.com. Trái tim Hạ Thiên Tinh cũng vô cùng đau đớn. Đứng bên cửa sổ liếc mắt nhìn ra ngoài. Cô hít thở, cảm giác trái tim vẫn còn đau lòng. Đột nhiên cô cảm thấy, cô và Bạch Dạ Kình vẫn còn rất hạnh phúc. Yêu nhau đã là phúc. Hai người đều yêu nhau thì lại là phúc trong phúc rồi. Cô lấy khăn tay trong túi sách. Chậm rãi đi về phía Vị Ương, giúp cô ấy lau nước mắt. Ở đây một lúc thì đã có bác sĩ đi tới. Chi tiểu thư, vâng, tôi đây, bác sĩ nói bảo tôi sắp xếp mổ cho cô luôn. Bây giờ cô có tiện không? Chi Vị Ương siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối. Một lúc sau, cô mới gật đầu một cái. Tiện, rất tiện, Hạ Thiên Tinh tiến lên một bước. Định nói gì nhưng đôi môi mấp máy. Cổ họng như có cái gì ngăn lại, không thể nói nên lời. Rồi sau đó, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Vị Ương chậm rãi đi vào phòng phẫu thuật. Một người luôn lạc quan, yêu đời mà vào lúc này trông cô ngao ngần, bị rút mất linh hồn vậy. Buổi chiều, Hạ Thiên Tinh đi về cùng Trì Vị Ương. Cô ấy nằm co rúm trên giường, kéo cao chăn, không nói lời nào, chỉ hơi thở càng lúc càng nặng nề. Hạ Thiên Tinh rót một tách trà nóng, đặt trên đầu giường, không quấy rầy mà đi ra ngoài. Hạ Thiên Tinh không yên tâm về cô ấy cho nên không đi đâu. Chỉ ngồi trên ghế salon xem TV, ở đấy được một lúc thì di động trong túi vang lên. Cô lấy di động ra xem, là một dãy số xa lạ, cô không có suy ngách xi gì nhiều. Nhận điện thoại, xin chào, xin hỏi có phải tiểu thư Hạ Thiên Tinh không? Ở đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ. Vâng là tôi gọi đến từ sở cảnh sát Bắc Thành. Bây giờ cô có thời gian không? Cảm phiền cô tới đây một chút, là vì vụ án của Hạ Tinh không sao? Đúng vậy, nhưng mà ngoài trừ Hạ Tinh không thì còn liên quan đến việc mẹ kế của cô đánh bạc. Lừa gạt tiền, cần người làm chứng, mời cô nhanh chóng đến đây. Hạ Thiên Tinh không thể từ chối. Cất di động, để vào trong túi sách. Cô suy nghĩ một chút rồi cầm túi ra cửa. Bên ngoài thời tiết cực kỳ lạnh. Dường như hôm nay càng lạnh hơn mấy hôm trước. Trên đường, trông cây cối thật sơ sát nhìn thật tiêu điều. Đến nửa đường, Hạ Quốc Bằng gọi điện thoại tới. Hạ Thiên Tinh đoán ông xin xỏ thay cho hai mẹ con kia. Cho nên cô cũng không nhận máy. Có vài người nên được trừng phạt thích đáng. Nhưng di động lại tiếp tục vang lên, cho nên cô đành cầm tai nghe Bluetooth, nhận điện thoại, vẫn không chịu nhận điện thoại của ba là muốn ba tới tận nhà gặp con sao. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói Hạ Quốc Bằng đã vang lên, Hạ Thiên Tinh im lặng, không nói gì, năm đó Lý Linh Nhất làm loại chuyện sai lầm kia cũng đã đẩy con vào khổ sở. Giờ bà ta lại sử dụng trò cũ để lừa Bạch lão phu nhân để rơi vào kết cục như vậy cũng là đúng người đúng tôi. Bà ta bị trừng phạt, ba cũng không thể nói gì. Còn Tinh không, Hạ Quốc Bằng thở dài. Ba cũng không nghĩ tới con bé lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đây nó cũng tự làm tự chịu thôi. Cho dù ba không đành lòng thì cũng không thể xin con tha thứ cho nó. Không phải là chuyện tha thứ hay không? Cho dù tôi cố nhẫn nhịn, chịu đựng mà tha thứ cho cô ta thì chuyện này cũng sẽ không kết thúc như vậy đâu. Cô ta nên chịu trách nhiệm vì những chuyện mà cô ta gây ra. Hạ Quốc Bằng không nói gì thêm, chỉ than thở, cho đến bây giờ, ông lại rơi vào kết cục một thân một mình. Vợ con có nguy cơ phải sống trong tù, trong lòng ông không khỏi có chút nặng nề. Hạ Thiên Tinh có thể hiểu được nhưng cũng không an ủi. Hai người yên lặng mấy giây. Rốt cuộc, Hạ Quốc Bằng cũng mở miệng trước. Thiên Tinh, hôm qua có người đến nhà lấy sổ hộ khẩu của con. Chẳng lẽ con sắp kết hôn rồi sao? Vâng, ngày mai sẽ đi, với cậu ta. Cho dù Hạ Quốc Bằng không nói rõ cậu ta là ai thì hai người họ cũng hiểu là Bạch Dạ Kình. Cô, vâng, một tiếng. Hạ Quốc Bằng gật đầu. Ừ, thật tốt, nói xong. Hai cha con cũng không nói gì nữa. Cúp điện thoại, Hạ Thiên Tinh cũng than thở trong lòng. Đèn xanh sáng lên, cô lấy lại Thiên Tinh. Lái xe đến sở cảnh sát phía bắc thành phố. Vụ án của Lý Linh Nhất còn chờ thẩm vấn. nhưng khó tránh khỏi ngồi tù 8 năm liền. Ngay cả Hạ Tinh không, với tội danh cố ý gây thương tích, nhưng chỗ làm của cô đã ra tay cho nên mức độ phạm tội trở thành nghiêm trọng cấp độ 1. Hơn nữa, nơi làm việc của cô còn cung cấp tư liệu hình ảnh. Nếu bình thường, những tài liệu kiểu này sẽ không được cung cấp. Điều này khiến cho cả sở cảnh sát bất ngờ, sợ hãi. Điều này là bằng chứng xác thực cho tội danh của Hạ Tinh không rồi. Hạ Thiên Tinh vừa giải quyết xong chuyện, định ra về không ngờ lại gặp một người khiến cô ngạc nhiên dừng bước. Lão phu nhân, cô vội vàng chào hỏi. Hôm nay thật kỳ lạ, cô vừa gặp ông cụ Bạch, giờ lại gặp lão phu nhân. Chỉ có thể nói, cô rất có duyên với người Bạch gia. Lão phu nhân mặc một bộ đồ thoải mái, tóc được búi lên, khoác túi, sau lưng bà vẫn là Thím Lâm và lái xe. Thấy cô, lão phu nhân cũng kinh ngạc. Hôm nay con cũng không đi làm sao? Tại sao lại ở đây? Hôm nay con có một số việc nên xin nghỉ. Đúng lúc sở cảnh sát gọi điện thoại muốn con tới để tìm hiểu chuyện về Lý Linh Nhất và Hạ Tinh không cho nên con mới tới đây. Bác là, tất nhiên, bác tới cũng vì bà mẹ kế của con đó. Nhắc tới Lý Linh Nhất, trong lòng lão phu nhân đầy tức giận, cho dù đã đòi được tiền về nhưng cảm giác bị lừa thật chẳng hay ho gì. Con sắp về sao? Lão phu nhân lại hỏi. Vâng ạ, lão phu nhân tiến lại gần, kéo tay cô, không phải đã xin nghỉ rồi sao? Đừng đi vội, con ngồi ngoài chờ bác sẽ ra nhanh thôi. Lát nữa chúng ta đi dạo phố. À, lão phu nhân nhiệt tình như vậy khiến Hạ Thiên Tinh cực kỳ sửng sốt. À cái gì mà à, bây giờ trời lạnh, phải mua thêm chút áo ấm cho cháu trai bảo bối của bác chứ. Con chờ ở đây, không được đi đâu, lão phu nhân nhìn Thím Lâm, trông con bé giúp tôi. Dứt lời, cũng không quan tâm cô cố đồng ý hay không, xoay người đi theo một cảnh sát vào một gian phòng khác. Hạ Thiên Tinh giờ khóc giờ cười, hóa ra tính cách bá đạo kia của Bạch Dạ Kinh không chỉ di truyền từ ông cụ Bạch. Lão phu nhân cũng giống vậy, thậm chí là hơn nữa. Thím Lâm cười nói, Hạ tiểu thư, cô đừng để bụng, đây là lão phu nhân thích cô nên mới giữ cô lại đó. Hạ Thiên Tinh gật đầu, chỉ yên lặng chờ đợi. Cũng may, dù sao ở bên cạnh lão phu nhân thoải mái hơn ông cụ Bạch nhiều. Kết quả thẩm vấn Lý Linh Nhất kia, lão phu nhân cũng biết một chút, bây giờ bà mới biết. Hóa ra lúc đầu khi cho Hạ Thiên Tinh 10 triệu kia cũng vào trong túi mẹ con Lý Linh Nhất. Hơn nữa, Hạ Thiên Tinh cũng không hề tự nguyện gì, hoàn toàn bị lừa gạt. Cách chương.